Cô bé du côn của tôi, phần 2. Chương 1, góc truyện audio.com. Bảo Anh ngồi trước hai bậc phụ huynh yêu quý cố tạo gương mặt đáng yêu nhất để lấy lòng hai người tinh quái. Khẽ vuốt vuốt lại cái mái bằng lừ như hiên tây mỉm cười một cái thật dịu dàng. Ba, mẹ này, cô cất giọng nói vô cùng trong trẻo thanh cao của mình để đánh động hai bậc phụ huynh đang ngồi nói chuyện phiếm với nhau rất vui vẻ. Dường như lời nói của cô đã bị đá vui một cái ra ngoài sân không ai thèm để ý, cuối tháng này chúng ta nên đi đâu du lịch nhỉ? Mới đi ha, oai về rồi không biết nên đi đâu nữa nhỉ bà mẹ? Thiên Linh, đang cầu ngẫm nghĩ tưởng tượng xem còn điểm du lịch nào hấp dẫn để đưa cả gia đình đi du lịch hè. Hay đi châu Phi tắm nắng cũng được vợ yêu à? Chồng thấy sang đó đi dạo lại nhặt được kim cương thì hay về anh đánh cho em một cái khóa bằng kim cương. Thay cho cái khóa cổ 18 năm trước rồi ông bố gật gù tỏ vẻ được được. Ba, mẹ à, cô lại gọi hai ông bà một lần nữa. Không được, cái đó là vật kỷ niệm cho tình yêu huyền thoại của chúng ta. Có cả núi kim cương em cũng không đổi bà mẹ chu mỏ nên phụng phịu. Ui, ui không ngờ vợ tôi lại đáng yêu như vậy à, yêu quá đi mất thôi à, chụt ông bố hôn nhẹ một cái lên má mẹ nó làm nó nhìn thấy ớn nổi hết da gà. Ba, mẹ à, con có chuyện. Nó chưa nói hết câu đã bị mẹ nó chêm vào chẹn họng luôn. Vợ nghĩ hay chúng ta đi núi Phú Sĩ chơi, không thì vườn treo ba, bi, lon cũng được, hay đi leo dãy Appalach ở Hoa Kỳ, hay tích kỳ êm chi phí đi leo dãy hi, ma, lai, à nhỉ bà mẹ cô đang hí ha hí hửng, ba mẹ có thôi ngay đi không hả? Nó như máu bầm tích tụ lâu ngày dồn lên đến não khi bị phớt lờ nên kích thích làm nổ tung khiến hai bậc phụ huynh giật bắn mình. Ba, mẹ thấy mình già cả chưa? Có hai đứa con lớn đùng này mà vẫn còn vợ yêu mới cả chồng yêu nghe nổi hết da gà thấy ớn à. Ba mẹ phải biết tôn trọng lời nói của con chứ nót đứng thẳng dõng dạc chỉ trích hai bậc phụ huynh đáng kính. Ta mới có 36 tuổi mà, già gì đủ lấy thêm vài ông nữa mà mẹ cô phùng má dại oan. Cái gì, vợ muốn lấy thêm vài ông nữa ba nó trố tròn mắt như muốn rớt ra ngoài. Ba mẹ già rồi mà làm như trẻ làm ý, phải như con mới gọi là trẻ này nó vênh mặt lên quát thẳng. Cả hai vợ chồng cùng quay ra nhìn đứa con gái yêu quái. Nó nhìn thấy hai bậc cha mẹ cùng rút dép khiên nó chạy tóe khói tránh phi tiêu chúng người. Hai người cùng hô to khẩu hiệu chống địch trẻ này con rồi cùng nhau nhắm trúng mục tiêu và một, hai, ba phi dép. Ha ha, cô đứng giơ hai tay thật cao miệng cười ha hả nhằng cẫng nên vì sung sướng. Công phu này cổ rồi, con lãnh suốt 16 năm qua thành cao thủ tránh phi tiêu rồi. Hai ông bà cổ hủ ạ, nó vọt ngay ra khỏi nhà trước khi các món đòn khác phi tới. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, vụ này nó tạm cho nợ chuồn giữ cái mạng là trên hết. Nó chạy một mạch thật nhanh ra con đường đông đúc đầy xe cộ mới dừng lại. Khẽ nhìn xuôi lại nhìn ngược nó tự hỏi giờ phải đi đâu cho hết ngày đây. Nó nhìn lại mình mặc trên người một chiếc quần đùi xanh bò bó sát. Chiếc áo phông rộng hình gấu trúc đáng yêu. Nó lục túi tìm thì thấy chiếc điện thoại. May sao vẫn có nơi cho nó dung thân. Nó tìm số trong danh bạ rồi ấn nút cô. Alo, đầu dây bên kia kêu với giọng vô cùng uể oải. Này cưng, đi đón chị đi. Chị vừa chuồn khỏi nhà không có trốn dung thân đây, nó vô cùng phấn khởi. Mày lại ăn dép rồi chuồn ra khỏi nhà à, cô bà của nó dường như còn không muốn tiếp chuyện với nó nữa. Chuyện đó xưa rồi, giờ ta đã là cao thủ rồi, những con muỗi vo ve như thế là chuyện thường, nó vãn ba hoa chích chè một cách hồn nhiên. Sời, thế mày ở đâu tao đến đón, thì vẫn ở chỗ cũ chứ đâu. Người đầu dây dập máy, nó cũng cất điện thoại vào và tìm một chỗ nào ta túc tạm thời khỏi những ánh nắng đang muốn xử ký cho làn da trắng mịn của nó khỏe khoắn hơn một chút. Từ đằng xa nó đã nhìn thấy con bạn cưỡi chiếc SH tiến lại. Lên xe đi, nó nhanh chóng hí hửng chạy lên xe rồi đi luôn. Nhà mày không ai ở nhà à, nó bước vào thấy nhà con bạn im như tờ. đi vắng hết rồi, có mình tao ở nhà đang ngủ. Cô bạn vứt cái chìa khóa sang một bên rồi phi thẳng lên tầng, nó cũng lên theo. Thế ông quân nhà mày đâu rồi? Nó tò mò hỏi, hôm nay ông đi chơi gái rồi. Chơi với mấy con nhỏ hôm trước mình gặp trong ba đại cuồng đó. Dung thả phịch người xuống chiếc giường êm. Ở nó gặp cù như đã hiểm rồi cũng nằm xuống. Dung đột nhiên quay sang hỏi nó. Thế còn vụ xin đi học của mày thế nào rồi bảo chưa? Nó chán nản thở dài. Mày đừng nhắc nữa, tao còn chưa kịp mở miệng hai ông bà đã chặn họng. Phất tao rồi, tao đã tỏ ra vô cùng dễ thương đáng yêu rồi mà vẫn bị cho ra rìa mới cú chứ. Dung bĩu môi, cái mặt mày mà đáng yêu được tao cũng đi bằng sọ chứ không phải chân rồi. Con danh này tao đáng yêu thế này cơ mà nó xông vào nhảy chồm lên Dung mà hành hạ. Sau trận cười đã đời hai cô lăn ra ngủ đến tận 8 giờ tối. Lúc ngủ là 3 giờ nha. Hai đứa mắt nhắm mắt mở đưa nọ đá đứa kia. Chân nọ quàng chân kia đá thúng lung tung đi xuống dưới nhà đã thấy một chàng trai đang ngồi ăn bánh quy ngon lành trên sofa xem phim. Hai đứa cùng không hẹn mà gặp xông vào phi thẳng gói bánh mà hạ thủ dành nhau. Cuối cùng là gói bánh đổ hết và điểm hạ cánh là người của ông anh trai khó ưa. Hai cái con danh này tiếng ông anh rít qua kẽ răng. Hề hề, bọn em có việc phải đi. Chào anh, tụi em đi trước. Cả hai đứa cùng biết ý tỉnh ngủ ngay chuồn lẹ không toi thật. Mày cho tao về nhà tao ngủ nốt cái. Vẫn đang buồn ngủ nó gục đầu vào vai Dung ngủ tiếp ngon lành. Dung thì cái bụng đang kêu la nhưng cũng phải gắng chịu vì con bạn điên khùng này. Kính cong, kính cong, Dung vừa bấm chuông vừa đỡ con bạn ngủ gà ngủ gật. Nửa tỉnh nửa mê, một cậu con trai vội vàng chạy ra mở cửa. Lần nào cũng bắt cậu đưa chị ấy về. Ngại quá cảm ơn cậu nha Tú đỡ lấy bà chị mình. Tên đầy đủ là Vũ Hoàng Anh Tú. Hai người là hai chị em sinh đôi đó. Không có gì, nó làm phiền mình cũng quen rồi. Thôi mình phải về, nó giao cho cậu đó. Dung chào rồi xe đi thẳng. Tú nhìn theo rồi cũng dẫn bà chị vào. Ánh đèn trong phòng khiến nó thấy chói mắt, thằng nào bị điên cứ soi thẳng đèn vào mặt tao. Chúng mày để im tao ngủ, cậu em trai đã quá quen với hình ảnh bà chị này. Cậu dẫn bà chị lên phòng rồi đắp chăn cẩn thận cho cô nàng ham ngủ như heo này. Có thể ngủ ở bất kỳ đâu. Cậu khẽ xuống phòng chờ ba mẹ về. Kết chương.